ôi ngậm một tin trong hai tin đời ba bốn tin chờ sao chẳng thấy anh một mảnh trắng treo suốt năm canh anh ơi trăng đã ngã ngang đầu thương nhớ ai sao rơi đêm sắp tan trắng tà cành tre đu trước mõ chờ sao chẳng thấy chẳng thấy.